Chương 1. 540 ta đập người nào? Tư Đồ Nghi ngây ra như phông sự ở nơi đó không nhúc nhích. Trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao thanh âm này lại liền cùng tiểu mặt than sư muội khác biệt đâu, nhưng nhìn gương mặt này nha, đó chính là hắn mặt đơ sư muội không thể nghi ngờ ai trên đời này không có cái thứ hai giống như nàng dạng này, ngạo kiều tiểu mặt than thái tử ánh mắt rơi vào tiểu gia hỏa trên thân không động mảy may, khóe miệng nhạt nhẽo câu cái đường cong. Bảo bảo ngươi đây là muốn lên trời đâu đúng không Dịch Dung thậm chí còn dịch thanh, à, thật là lợi hại nha cho rằng làm như vậy liền không người nhận được ngươi động tác kia vẻ mặt kia kia nhìn quanh như tuyết sương ánh mắt, kia khắc sâu vào cốt tủy chỗ sâu, xuyên vào trong máu kia phần tưởng niệm coi như ngươi khỏa cái áo bào đen giấu đầu giấu đuôi đem chính mình cũng khỏa ở bên trong, đơn độc còn là có thể một chút liền nhận ra ngươi tuyệt đối sẽ không quên mất kiểu đồng học vụng trộm giòm. Nhìn một chút thái tử sắc mặt, lại phát giác tên kia một tay chống hàm dưới, có chút hất lên trong mắt phượng, lưu quang phất động, chính không nháy mắt nhìn mình chằm chằm đâu tiểu mặt than vô ý thức rôi ra hai cây đầu ngón tay, lặng lẽ meo meo so cái ánh mắt truyền tống phương hướng, phát giác, hắn ánh mắt hiện lên một đường thẳng, chính là tại chằm chằm nhìn mình tiểu ra hỏa trột dạ bắt đem bay tới trước mắt sợi tóc, đáy lòng nghĩ không thông. Ta Dịch Dung cộng thêm Dịch Thanh hoàn mỹ như vậy cử động đến cùng cái gì cái tình huống? Thực sự được muốn hỏi một chút bọn họ, các ngươi đến cùng là từ đâu nhận ra ta tới đâu lần sau nàng nhất định phải từ hướng này chú ý một chút, dạng này mới có thể làm đến dễ cho không có chút nào sơ hở khục cầm quy lục thấy trên trận hoàn toàn yên tĩnh, lại không một người nói chuyện, không khỏi cười khan hai tiếng, xong tiểu mục trách mắng một câu, ngươi qua đây ngươi tên là gì vì cái gì đánh đập túc an. Hầu phủ ra ngũ thiếu ra đàn khẽ vươn tay che che mặt, quả thực nhìn không được hắn chuyện này kỹ năng phụ thân rồi trong phủ phát sinh sự tình, cọc cọc kiện kiện cầm ra chu cái gì không biết đâu biết rõ còn cố hỏi vì cái gì nói chuyện cầm ra chu tức giận trừng mắt không lên tiếng người nào đó, còn nặng nề vô xuống thang án. Trên đầu vòng quanh vải vòng băng vải, thần sắc vạn phần khổ bức túc an hầu phủ ra ngũ thiếu ra hồ hữu khang, cu nở dê đi theo từ dưới đất bò dậy, hai mắt đỏ đất chết trừng mắt kiểu một nguồn cái thuyết pháp. Kiểu một quái lạ đấy lòng thầm nghĩ. Cái gì cái tình huống bọn họ gọi nàng tới, không phải là bởi vì thái tử phải ngay mặt cùng với nàng rằng co, vạch trần thân phận của nàng A đột nhiên hỏi nàng kia cái gì hầu phủ ngũ thiếu, nàng cái nào biết A kể từ cùng đoạn nguyệt đụng tới, bị hắn một chút nhận ra về sau, tiểu mặt than vẫn xoắn suýt tại song song bị nhận ra A chuyện gì xảy ra bọn họ như thế nào nhận ra của tan này trùng trùng quấy nhiêu bên trong, đã sớm đem hồng cối một hành lang thượng. Đánh đập ngũ thiếu ra kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn quên bén. Giờ phút này đề cập với nàng cái gì túc an hầu phủ ngũ thiếu, nói thật nàng là thực sự không nhớ rõ hơn nữa nàng đích xác là động thủ, nhưng nàng căn bản không thấy rõ cái kia ngũ thiếu tướng mạo vì lẽ đó coi như này sẽ kia ngũ thiếu nhìn chằm chằm trừng mắt nàng, nàng cũng là một trương mặt đơ vô tội mặt vây, biểu lộ mờ mịt. Mặc Liên xem xét nàng kia khuôn mặt nhỏ, liền rõ ràng nàng sớm không nhớ rõ động thủ đánh qua túc an hầu phủ ngũ thiếu chuyện. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, hảo tâm nhắc nhở một câu, chính là ngươi tại kia hành lang lên, dùng một cái siêu cấp lớn chậu hoa, đập người khác cái hót người kia đúng chính là ngươi nện đến ta cái hót chớ có nghị không thừa nhận hồ hữu khang hồng đỏ mặt trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tiệc thượng một mảnh trầm thấp tiếng cười. Đoạn Nguyệt có chút không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi.